Yêu phi là mẫu nghi thiên hạ, chương 5, gặp lại, góc truyện audio.com. Trong chiêu đức điện, giờ phút này đã loạn thành một đoà, mọi người đều bị hoàng đế đang giơ bảo kiếm xông tới làm hoảng sợ, ai nấy đều sôi nổi tránh né. Diêu Yên Yên vốn dĩ muốn dùng miếng ngọc bội kia một bước lên trời, cũng không nghĩ đến sự tình lại biến đổi thành như vậy, mắt thấy hoàng đế cầm kiếm xông tới, nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hét chói tai. Thái hậu nương nương ngồi trên cao, mắt thấy nhóm thái nữ đều hoảng loạn chạy khắp nơi, hoàng đế thì hung hăng đuổi theo Diêu Yên Yên, tức giận đến hai mắt đều biến đen. Dừng tay, mau dừng tay, còn ra thể thống gì nữa? Thái hậu nương nương vô lực mà hô một tiếng, Ngô nữ quan đứng ở bên người thái hậu nương nương ngay lập tức lấy lại tinh thần, xoa xoa lên huyệt thái dương của thái hậu. Những cung nhân đứng hầu trong điện ngay tức khắc tiến lên, ngăn hoàng đế lại. Hoàng đế bệ hạ tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng thân hình lại cao lớn, các cung nhân lại không dám dùng lực lớn, sợ tổn hại đến bệ hạ, bởi vậy cả 10 cung nhân đều tiến lên ôm lấy đùi hoàng đế, khó khăn lắm mới ngăn hắn xông lên chém Diêu Yên Yên. Diêu Yên Yên thở hổn hển sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt nhìn hoàng đế đã không còn nửa điểm ngượng ngùng, thay vào đó là tràn ngập kinh sợ. Thái hậu nương nương được người đỡ đi xuống cầu thang, nhìn thoáng qua hai mắt đỏ lên vì giận dữ của hoàng đế hỏi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cho dù người cứu ngươi năm đó không phải là thái nữ này đi chăng nữa, ngươi cần gì phải một hai đòi giết nàng? Hốc mắt hoàng đế hồng hồng nổi lên một tầng nước mắt. Đây là ngọc bội trẫm đưa cho ái phi, lại bị nữ nhân này mang đến mạo danh cướp công lao, nhất định là nàng ta đã hại ái phi của trẫm. Trẫm muốn giết nàng, nói xong lại giãy giụa muốn tiến lên, các cung nhân đều quỳ trên mặt đất bám lấy đùi hoàng đế, sợ hắn xúc động một kiếm đâm chết nữ nhân của quan ngũ phẩm ngay tại chiêu đức điện, nếu như vậy, về sau ai còn dám đem nữ nhi nhà mình tiến cung. Thái hậu nghe xong lời hắn, cau mày nói càng quá đáng, ngươi còn chưa thành hôn, lấy đâu ra phi tử. Những lời này làm hoàng đế bừng tỉnh. Hoàng đế bệ hạ nghĩ đến hiện giờ hắn còn chưa sắc phong cho ái phi, nghĩ đến khi ái phi chết cũng không thể lấy đại lễ của hoàng quý phi hậu táng, lại nghĩ đến trong mộng ái phi vì báo thù cho hắn, bị loạn đao chém chết không toàn thây, tức khắc lòng lại tràn ngập bi thương, hận không thể lấy bảo kiếm cứa cổ mình, cứ như vậy mà đi theo ái phi. Nhưng mà trước đó, hắn muốn giết chết nữ nhân ác độc kia, báo thù cho ái phi. Nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ lại nổi giận gầm lên. Trẫm là hoàng đế, các ngươi ai dám cản Chu Di cửu tộc? Hoàng đế nói là làm, cầm bảo kiếm trong tay hướng một cung nhân chém tới, cung nhân kia sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng buông tay, những cung nhân khác cũng hoảng sợ, đâu còn dám cản, để sôi nổi tránh đi. Bởi vì lúc trước bị hoàng đế truy kích, Diêu Yên Yên giờ phút này trốn đến một góc, thấy hoàng đế lại muốn xông tới, Diêu Yên Yên sợ hãi, quỳ trên mặt đất hô. Diêu Yên Yên ở trong hội tụ viện. Lời này đem bảo kiếm sắp sửa chém tới trước mặt Diêu Yên Yên dừng lại, Diêu Yên Yên thấy đế vương trẻ tuổi khủng bố lạnh lùng nhìn nàng. Người nói cái gì, góc truyện audio.com. Lúc này, Diêu Yên Yên cũng đã suy nghĩ cẩn thận, bệ hạ cùng Diêu Yên Yên khẳng định còn có ám hiệu nào đó mà nàng không biết, nàng muốn chỉ bằng một mảnh ngọc bội mà lãnh công lao, thật là đã tính sai. Đáng giận hơn là chuyện tốt như vậy tại sao lại rơi xuống đầu tiện nhân Diêu Yên Yên. Diêu Yên Yên trong lòng thầm hận, lại không thể không nói ra sự thật. Dần nữ cùng Diêu Yên Yên là tỷ muội ruột thịt, lần này cùng tiến cung, nhưng nàng ấy hai ngày trước bị Ngô nữ quan phạt cho nên không có tới. Bệ hạ đi hội tụ viên nhìn sẽ biết dần nữ không có hại nàng. Thật, Diêu Yên Yên dập đầu nói. Những gì dần nữ nói đều là thật, Ngô nữ quan cũng nói. Bệ hạ xác thực có một thái nữ gọi là Diêu Yên Yên, hiện tại đang ở trong tĩnh thất hội tụ viện. Diêu Yên Yên trước mắt này cùng với ái phi của trẫm nửa điểm giống nhau cũng không có, tâm địa lại độc ác xấu xa, không thể sánh nổi một góc với ái phi ôn nhu thiện lương của hắn. Nhưng mà tâm tư của hoàng đế bệ hạ lúc này hoàn toàn đặt ở việc ái phi của trẫm còn sống, nàng đang ở hội tụ viện. Hoàng đế bệ hạ nháy mắt ném kiếm đi, cất bước chạy đến hội tụ viện. Bệ hạ, người đi ngược hướng. Mắt thấy bệ hạ đi nhanh đến không thấy bóng dáng, Ngô nữ quan vội vàng kêu. Hoàng đế lại ngay lập tức lột cộp mà chạy về, kéo theo một cung nhân dẫn đường cho hắn. Thái hậu chứng kiến mọi chuyện, mắt thấy hoàng đế bệ hạ chạy xa, mày nhăn lại thật sâu, thập phần không vui. Ngô nữ quan xem mặt đoán ý, lập tức đem chuyện Diêu Yên Yên hai ngày trước xích mích với Ngô thái nữ, rồi sau đó bị nàng ta nhốt ở hội tụ viện bẩm báo. Thái hậu hỏi, người tên Diêu Yên Yên kia quả thực có dung mạo tuyệt mỹ. Ngô nữ quan hơi dừng lại, nói. Xinh đẹp dị thường, nữ nhi của Trương Tề tướng sợ cũng không sánh kịp. Nữ nhi của Trương Tể tướng Trương Thục Nghi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nếu không phải triều đại của Thái Tổ có quy củ nữ nhi của quan viên ngũ phẩm trở lên không được nhập cung, Trương Thục Nghi sớm đã vào cung làm hoàng hậu. Đến Trương Thục Nghi vẫn còn thua kém, vậy thì người kia, rốt cuộc xinh đẹp thành bộ dáng nào? Thái hậu nghĩ đến hoàng đế vì người kia mà rối loạn, chỉ cảm thấy buồn bực lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Ngô nữ quan, càng phiền lòng, nói. Người có chuyện gì liền nói, không cần ấp úng. Ngô nữ quan trần chờ nói, hai vị diêu thải nữ này tuy là tỉ muội ruột nhưng lại không có nửa điểm giống nhau. Thái hậu nhíu mày, liền thấy ngô nữ quan cho người cầm tới một cuộn tranh, mở ra trước mặt thái hậu, trong bức họa là một nữ tử mặc xiêm y yên chi sắc dung mạo cực kỳ diễm lệ, giống như đát kỳ tái thế, vừa nhìn thấy chính là một họa thủy. Hoàng đế gần đây không có khả năng gặp qua Diêu Yên Yến, nói như vậy, Diêu Yên Yến 10 tuổi năm ấy, có lẽ đã làm hoàng đế thần hồn điên đảo, vẫn nhớ mãi không quên. Thái hậu nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng trầm, lát sau nói. Đi hội tụ viện, ngô nữ quan hỏi, Diêu đại thải nữ cùng những thải nữ khác nên xử lý như thế nào à? Thái hậu nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Diêu đại thải nữ thì giải xuống đợi hoàng thượng đích thân xử trí, còn những người kia cứ theo danh sách mà xung vào hậu cung. Nghĩ đến hoàng đế bệ hạ cũng không còn tâm tư tuyển chọn phi tử vậy thì nàng phải đích thân an bài. Góc truyện audio.com. Trong khi hoàng đế cùng thái hậu vội chạy đến hội tụ viện thì Diêu Yên Yến cùng với thái giám bên này vẫn ngây ngốc nhìn nhau. Ai có thể nói cho nàng vì sao bệ hạ lại biến thành một tiểu thái giám? À, không phải, phải nói là tại sao trong này không phải là bệ hạ mà lại là một tiểu thái giám? Diêu Yên Yến liếc mắt đánh giá tên thái giám khoảng chừng 15 tuổi rồi hỏi. Ngươi là ai, bệ hạ ở đâu? Diêu Yên Yến từ nhỏ đã không giống những nữ tử bị câu thúc ở thời đại này, cho dù không có 2 năm được sủng ái kia thì tính cách của nàng vẫn vậy, vẫn một bộ dáng kiêu căng. Giờ phút này, khi tiểu thái giám nhìn thấy nữ nhân trước mặt tuy y phục mặc trên người không quá chân quý nhưng khí chất cùng dung mạo thì không nữ tử nào sánh kịp, hẳn là một quý nhân trong cung, vì vậy, hắn e dè nói. Hồi quý nhân, nô tài là người quét tước tẩy rửa trong Lan Ngô cung, gọi là Cao Trúc Từ. Bệ hạ hôm nay đến điện Chiêu Đức không có ở Lan Ngô cung. Cái gì, bệ hạ vậy mà lại đến điện Chiêu Đức, không lẽ đời này, vì nàng không đi điện Chiêu Đức mà lịch sử bị thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại chạy đến điện Chiêu Đức còn kịp sao? Nhưng mà từ Lan Ngô cung đến điện Chiêu Đức không có lối tắt để đi, hiện tại cũng là ban ngày, thị vệ bên ngoài làm sao tránh được, chỉ sợ nàng chưa kịp đến điện Chiêu Đức đã bị cho là thích khách mà bị thị vệ bắt đi mất. Hơn nữa đời này cùng kiếp trước dù có bất đồng thì hiện tại bệ hạ cũng không có nhận biết nàng. Cho dù có ngọc bội cũng. Đúng rồi, ngọc bội của nàng đâu? Diêu Yên Yến đột nhiên nhớ lại từ lúc nàng trọng sinh tới giờ cũng chưa thấy qua chiếc ngọc bội kia của mình, chẳng lẽ đời này lúc ngã xuống nước ngọc bội đã rớt xuống đó nên mới không có trên người nàng. Bên ngoài trời giá rét muốn nàng xuống nước vớt ngọc bội là không có khả năng, như vậy đời này nàng phải dùng thủ đoạn gì để quyến rũ bệ hạ đây? Chẳng lẽ lại giống như kiếp trước bá vương ngạnh thượng cung sao? Diêu Yên Yến lắc lắc đầu, không được kiếp này nàng phải để lại cho bệ hạ một cái ấn tượng tốt mới được. Nàng vẫn nên rời Lan Ngô cung trước dưới ánh mắt chằm chằm của thiếu thái giám, nàng đến trước bài vị, bái bái, lẩm bẩm nói. Bà, người trên trời có thiêng, cầu người phù hộ cho ta sớm bắt được tâm nhi tử của người. Cùng lúc đó, hoàng đế bệ hạ chạy được nửa đường lại nhớ tới ái phi hiện giờ còn chưa có biết mình, nếu mình đột ngột chạy qua đó có khi nào dọa sợ ái phi. Hoàng đế bệ hạ đang hồn hển chạy thì dừng lại gọi người mang bộ liễn tới cho mình ngồi, sau khi ngồi lên bộ liễn liền móc gương ra soi sửa sang lại tóc và xiêm y, ở phía dưới, 4 thủ vệ cao lớn nâng bộ liễn nhanh chóng hướng đến hội tụ viện, vừa đi vừa nghe hoàng đế bệ hạ ngồi trên chân không mỏi, eo không đau thúc giục. Hoàng đế bệ hạ ngồi bộ liễn mà đi, thái hậu nương nương phượng giá mênh mông cuồn cuộn đuổi theo phía sau. Diêu Yên Yến vừa mới leo lên đầu tường nhìn ra phía xa thấy bộ liễn của hoàng đế cả kinh mà trợn mắt há mồm. Nàng tưởng, lúc này việc tuyển chọn bên điện Chiêu Đức hẳn đã kết thúc, vây hoàng đế kia là vội vã chạy đến nơi nào? Chẳng lẽ vội vã nhập động phòng? Nàng vô cùng đau đớn, không nghĩ tới đời này, bệ hạ thế nhưng trở thành một tên háo sắc. Góc truyện audio.com. Khẳng định là do mình không xuất hiện trước mặt hắn, nếu mình ở đó sao hắn có thể xem trọng những dung chi tục phấn kia? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Diêu Yên Yến thấy bộ liễn gần tới gần, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc này nàng thấy nơi xa cột cờ, ở trong cung, nơi nuôi dưỡng những vũ cơ. Cục ngàn hồng có đài lộ thiên, càng vi diệu hơn chính là bộ liễn của hoàng đế vừa lúc sắp đi ngang qua thạch đài phía trước. Diều Yến Yến lập tức từ đầu tường phía trước nhảy xuống, do từ nhỏ luyện múa, dáng người mạnh mẽ vọt qua, cũng may mắn hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt, cũng không có công nhân nào ở bên ngoài lắc lư, Diều Yến Yến thuận lợi đem cột cờ từ lỗ thủng thạch đôn rút ra, phịch một tiếng, đẩy ngã chắc đường nơi mà bộ liễn của bệ hạ chắc chắn sẽ đi qua, sau đó lập tức chạy đến thạch đài trung ương, một tay nâng lên, một tay hờ khép trụ lấy gò má, bày ra tư thế tự cho là tuyệt mỹ. Bộ liễn của hoàng đế lại không như nguyện dừng lại nơi cột cờ ngăn chắn lối, bốn người thị vệ kia, mắt cũng không thèm chớp liền nhảy qua cột cờ mà đi tiếp. Diều Yến Yến, vốn cho rằng, nàng sẽ xuất hiện trước mặt bệ hạ một cách duy mỹ, nhưng đáng tiếc bệ hạ lại không thấy được nàng. Chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng kia tuy rằng có điểm kỳ quái nhưng miễn bệ hạ chú ý là được. Vì thế, nàng đứng ở trên đài cao, hít sâu lấy hơi, gào một tiếng. Bệ hạ, hoàng đế bệ hạ nghe thấy âm thanh quen thuộc theo bản năng quay đầu lại nhìn liền liếc thấy một bóng dáng quen thuộc nháy mắt đôi mắt liền đỏ, ra lệnh cho hộ vệ. Quay trở lại, một tiếng giống làm cho đám thị vệ đang hăng hái đi ở phía dưới phải dừng lại, thở hổn hển một hơi, nhận mệnh mà quay đầu. Ở phía trên thạch đài lúc này là một nữ tử trẻ tuổi, nàng khép hờ khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt cùng với đôi mắt đào hoa gợn sóng, như say như tỉnh. Tay áo dương lên, nàng ở trên thạch đài cao lớn, để lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, mặc dù không có rượu nhưng vẫn làm say lòng người. Ngay sau đó, đôi môi đỏ hé mở, nữ tử tuyệt sắc cất giọng ôn nhu khởi sướng. Mọi thứ tức khắc trở nên tịch mịch như một hình đứng ở trên đỉnh núi, gió lạnh không ngừng thổi qua. Bọn thị vệ, cái âm thanh quái gì vậy? Ngược lại, hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại như si, như dại, nước mắt vòng quanh. Không sai, nữ tử có mỹ mạo tựa thiên tiên, có giọng ca vi diệu độc đáo như vậy, đích thị là ái phi của hắn. Ái phi, đến đây, hoàng đế đột nhiên nhảy xuống bộ liễn, chạy về phía thạch đài. Sau đó, trượt chân, ngã dập mông. Cách chương.